Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1334, chương 1335, An Lâm Bổ Thiên cùng Trảm Thiên. An Lâm uyển chuyển trả lời: "Để cho năm vị đại đế thật là ủy khuất. Xin lỗi, thực ra cái kia đặc biệt nhiều bức lực lượng, ta dùng nhiều sẽ chết." An Lâm giải thích. Năm vị nghe vậy, đại đế Thâm Dĩ Vi Nhiên gật gật đầu, hiển nhiên tin An Lâm lời nói. "Ai, ta còn muốn cho ngươi gia nhập Bổ Thiên giúp." An Lâm tiểu hữu nhược là nghĩ thông, có thể nói với ta, "Ngươi nếu đến, Bổ Thiên giúp vĩnh viễn có ngươi một cái vị trí." Thiên đế mở miệng nói, "Bổ Thiên giúp ở Ngũ Đế Trung đã sớm không phải là bí mật." Cho nên thiên đế tại chỗ nói ra. An Lâm gật đầu trước đáp lời, Phá Thiên Bang nói lưu vị trí cho hắn, Bổ Thiên giúp cũng nói lưu vị trí cho hắn, tại sao cũng nhìn như vậy đắc khởi hắn à? Bây giờ chúng ta nói một chút Phong Thiên Thần sự tình đi. Thiên đế đạo, nhất thuyết đến Phong Thiên Thần, mọi người thần sắc cũng trở nên nghiêm túc. An Lâm tiểu hữu ở Tây Hải trải qua chúng ta đã biết đại khái. Cũng biết Hải Dương Thiên Thần tồn tại, cùng với nó kế hoạch, thông qua Hải Dương Thiên Thần cùng Phong Thiên Thần hai chuyện này. Chúng ta có thể biết, do thiên đạo sinh ra chấp trưởng quyền bính tự mình ý thức. Đối với nhân loại ôm rất lớn địch ý, thiên đế chậm âm thanh mở miệng nói. Thiên hoàng đại đế thở dài một cái, đã không phải là ôm địch ý đơn giản như vậy. Cảm giác chính là thề không lưỡng lập, nhất định phải đem chúng ta diệt tộc rồi mới bỏ qua. Tử Vi đại đế lắc đầu một cái, thực ra cũng không thể quơ đũa cả nắm. Chúng ta có thể biết, từng cái thiên đạo quyền bính đều là có độc lập ý thức. Có thể không hề như vậy bài xích nhân loại tồn tại đây. Trường Sinh đại đế lắc đầu cười khổ, ngươi cảm thấy... Sinh tử tinh sự kiện kia sau, thiên đạo sẽ còn cho là như vậy sao? Tử Vi cười khanh khách, chúng ta phải làm xấu nhất dự định. Thanh Hoa đại đế mở miệng nói, xấu nhất dự định, coi thiên đạo là làm địch nhân sao? An Lâm hiếu kỳ nói, đúng chúng ta không có đường tuyển chọn rồi. Không phải sao? Thanh Hoa đại đế mặt lộ bất đắc dĩ, bọn họ muốn giết chúng ta. Như vậy chúng ta chỉ có thể thề phản kháng. Thực ra vẫn có còn lại lựa chọn. Thiên đế đưa ra bất đồng cái nhìn. Thiên đạo quyền bính sở dĩ muốn giết người tộc, là bởi vì bọn họ cảm thấy nhân tộc thế giới đối với ổn định sinh ra cực lớn uy hiếp. Như vậy chúng ta liền đền bù đi qua sai lầm, đem thiên đạo thiếu sót cho bổ. Tin tưởng nó cũng sẽ thay đổi trước thái độ. Thiên đế nói, thực ra cũng vẫn là Bổ Thiên giúp lý niệm, trên trời thiếu sót không bổ, không chỉ có nhân tộc phải gặp nạn, cả thế giới sinh linh, sợ rằng đều phải gặp tai họa ngập đầu. Bước thái sơ cổ vực vết xe đổ, Bổ Thiên, Thiên Hoàng Đại Đế mở miệng lẩm bẩm, đồ chơi này quá mơ hồ rồi, còn không bằng đem toàn bộ thiên đạo quyền bính chém muốn tới được quả thực. Ngươi cho rằng là thiên đạo quyền bính nói chém chém liền sao? Chúng ta năm cái cũng không đánh lại người khác một cái. Nghe vậy thiên đế mặt đều đen rồi. Vừa nói, chẳng biết tại sao, chúng đại đế đưa mắt nhìn sang An Lâm. An Lâm, ngoặc kép, các đại lão, các ngươi xem ta làm gì? Tiếp tục trò chuyện a. Ho khan một cái, An Lâm tiểu hữu đối với chuyện này thấy thế nào? Thiên đế ôn nhu mở miệng nói, còn lại mấy vị đại đế đều là ánh mắt sáng quắc mà nhìn An Lâm. An Lâm có chút thụ sủng nhược kinh, tựa như đáng yêu nóp như vậy sắt sắt đầu. Các đại đế, các ngươi thảo luận, một là Bổ Thiên, một là Chém Thiên, ta đều không biết a. Hắn rụt một cái đầu, mặt đầy mở miệng ủy khuất nói, ha ha. An Lâm đạo hữu đừng làm rộn. Thiên đế vui tươi hớn hở đạo, ta cho một quả ngàn năm bàn đào ngao mông. Ngao mông đem thái sơ cổ long khu vực bên trong sự tình cũng nói với ta rồi. Một kiếm bổ thiên a, Ngưu Bước, ngươi quả nhiên chính là ta bổ thiên giúp mệnh chung chú định người. Thiên đế nói xong, vẫn không quên dựng lên một ngón tay cái. An Lâm trợn to cặp mắt, Tiểu Lan ngươi ra ra, một cái ngàn năm bàn đào liền bán đứng ta. Này mẹ nó liền nylon thân thích cũng không tính đi. Về phần Trảm Thiên mà, thiên đình nhân đều biết. An Lâm tiểu hữu liền thản nhiên điểm đi, sẽ bổ thiên, lại sẽ Trảm Thiên, như thế yêu yếu, cái này lại có cái gì tốt giấu giếm đây? Tử Vi đại đế vui tươi hớn hở đạo, An Lâm không có cách nào, chỉ đành phải đem thân hậu thắng tà kiếm móc ra, mở miệng hỏi, tiểu tà, Thái Sơ đại lục thiên ngươi có thể bổ sao? Tiểu tà, không thể. An Lâm không cam lòng. Tại sao à? Thái Sơ cổ long khu vực thiên ngươi rõ ràng có thể bổ. Thái Sơ cổ long khu vực bầu trời bể tan tành là bởi vì bản thân kết cấu không yên, do ngoại lực cưỡng ép phá vỡ hai giới lối đi tạo thành. Nhưng Thái Sơ đại lục thiếu sót là thiên đạo không lành lặn. Hai người không phải là một cái khái niệm. Tiểu tà vắng lặng non nớt, âm thanh vang lên, không chút lưu tình gõ đạo, xem đi, ta thật không sẽ bổ thiên. An Lâm thu cất thắng tà kiếm, bất đắc dĩ giang tay ra. Hắn vốn tưởng rằng Ngũ Đế lấy được sự thật này sẽ thất lạc xuống, không nghĩ tới thiên đế cặp mắt nhất thời tuôn ra vô cùng hết sạch. Được, tốt, được, thật không hổ là thiên đình chiến thần, quả nhiên có thể bổ thiên. An Lâm, ngoặc kép chấm hỏi, bổ kết cấu là bổ thiên đạo cũng là bổ, bây giờ có thể bổ kết cấu, thiên đạo dựa vào cái gì ngươi lại không thể bổ đây? Vạn nhất sau này có thể đây? Thiên đế thần tình kích động đạo, Thanh Hoa đại đế vuốt râu cười nói, ha ha ha, thật đáng mừng, An Lâm tiểu hữu có thể đối với thiên sinh ra đặc biệt tác dụng. Chúng ta chính là không có chút nào phương pháp bổ thiên cửa này sống. Hãy cùng nói chuyện như thế. Bây giờ ngươi có thể nói Thái Sơ ngữ, vậy thì có cơ hội học tập cổ Man ngữ à? Chúng ta cũng không giống nhau. Chúng ta là người câm. Hay không? Thật đáng khen. Thiên đình may mắn. An Lâm tiểu hữu Ngưu Bước. Chúng đại đế không ngừng mở miệng khen ngợi. Một mảnh vui sướng hớn hở. An Lâm kinh hãi, này cũng có thể tách ra trở lại. Hắn là thật phục, bất quá, An Lâm cũng không nói gì nhiều hoặc tranh cãi cái gì. Có lẽ, ở tuyệt vọng tìm không được đường ra thời điểm, có một cái như vậy trông đợi cùng hy vọng, cũng không phải chuyện xấu. Đúng rồi, Phong Ma nhất tộc tra hỏi đã kết thúc. Tử Vi đại đế đạo, có thể xác nhận. Bọn họ chính là Phong Thiên Thần ở Thái Sơ đại lục vực ngoại bồi dưỡng sinh mệnh thể. Tuy nói là Phong Thiên Thần bồi dưỡng ra cường giả, nhưng những sinh mệnh đó nhưng là vốn là tồn tại ở một cái tinh cầu thượng. An Lâm hiểu, nói đơn giản một chút, chính là Phong Thiên Thần ở bên ngoài thu tiểu đệ. Đúng, Phong Thiên Thần ở trong mắt của chúng chính là thần, mấu chốt nhất là những thứ kia tiểu đệ không có bị Thái Sơ đại lục lực lượng suy yếu. Tử Vi đại đế nghiêm nghị nói. An Lâm thần sắc như thường. Tin tức này rất trọng yếu. Hải Dương thiên thần từng tự tay sáng tạo cổ thiên ma thần đại bê boss. Vốn là chạy hủy diệt nhân tộc đi. Kết quả còn không có ra Tây Hải liền bị giết chết. Này bi kịch nguyên nhân lớn nhất, thực ra chính là cổ thiên ma thần lực lượng. Khi tiến vào Thái Sơ đại lục sau, bị thiên đạo rất mãnh liệt áp chế. Nói như vậy, chỉ cần không phải thiên đạo quyền bính môn sáng tạo cường giả, cũng sẽ không bị suy yếu sao? Phong thiên thần quyền bính lực lượng tuy bị thiên đạo áp chế, nhưng là không dĩ vãng mãnh liệt. Một điểm này cũng rất đáng giá chúng ta cảnh tỉnh. Thiên đế lại nói. Tâm tình mọi người cũng trở nên nặng nề đi xuống. Rất rõ ràng, một loại phong vũ muốn tới cảm giác nguy cơ bao phủ ở đỉnh đầu bọn họ. Tiếp đó, Thiên Đế lại nói ứng thế giới đối với biến hóa làm bố trí. Đem hết thảy đều sau khi thông báo xong, An Lâm lúc này mới lên đường cáo từ. Đúng rồi, các ngươi đều có việc cần hoàn thành. Ta cần phải làm những gì sao? An Lâm đột nhiên nghĩ tới. Thiên Đế không có ghim hắn an bài. An Lâm tiểu hữu thuận theo tự nhiên là được. Nên ăn một chút, nên vui đùa một chút. Dù sao ngươi chuyện gấp cũng không có tác dụng gì. Thiên Đế hướng về phía An Lâm vẫy tay từ biệt. Gặp lại sau, lời này sâu An Lâm tâm. An Lâm cười nói, gặp lại sau, ngắn ngủi nói chuyện kết thúc. Hắn tương nghênh tới cuộc sống mới. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.